bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2, nam người chơi nghe được vẻ mặt mộng bức. Hắn cuối cùng lựa chọn đuổi kịp Trương Ca. Cố Dĩ An nhìn kia năm người rời đi hẻm nhỏ. Nàng cũng không có chần chờ, xoay người tính toán từ nhỏ hẻm bên kia đi ra ngoài, người chơi lâu năm đều lựa chọn rời đi. Nàng một người đãi tại chỗ sớm hay muộn xảy ra chuyện. Cố Dĩ An đột nhiên dừng lại bước chân, nàng trước mặt giữa không trung, giờ phút này huyền phù một hàng chữ màu đen, tiếp tục sung sướng ta. Cái này thần, sợ là cái bệnh tâm thần. Chương 2, trận đầu trò chơi 2, gió nhẹ thổi quét. Chữ màu đen như gió hóa giống nhau tung bay mà đi. Cố Dĩ An nhẹ nhàng không ít, đừng nhìn nàng vừa mới nói một đống lớn, nhưng là đều chỉ là nàng chủ quan ước đoán, không có vô cùng xác thực chứng cứ, nhưng hiện tại bất đồng, thần hồi phục nàng, kia có rất lớn khả năng là nàng đoán đúng rồi. Thần bởi vì nàng biểu hiện cảm thấy sung sướng, đây là thần trò chơi, hết thảy đều là thứ yếu. Lấy lòng thần mới là chính yếu. Cố Dĩ An đi ra che kín rêu xanh hẻm nhỏ. Nàng phát hiện chính mình đi tới một cái tương đối rộng mở đường tắt cùng vừa mới hẹp hòi hẻo lánh ít dấu chân người hẻm nhỏ so sánh với tần đường tắt thượng có người đi đường lui tới. Gạch xám xịt, hai bên có thể thấy các hộ nhân ra đại môn. Cố Dĩ An đánh giá liếc mắt một cái người đi đường phục sức, đều là hiện đại kiểu dáng kinh điển thời trang mùa xuân. Bọn họ có lão nhân, có trung niên nhân, trong tay dẫn theo đồ ăn, tựa hồ là muốn chạy về ra nấu cơm. Siêu ngẫu nhiên có người đi đường hướng Cố Dĩ An chạm địa phương đầu tới liếc mắt một cái. Bọn họ nhìn nhìn Cố Dĩ An, ánh mắt tự nhiên mà thoát ra tò mò, bọn họ cũng không nhiều xem. Dẫn theo đồ ăn liền rời đi. Cố Dĩ An lúc này có trong nháy mắt mờ mịt. Nàng chứng kiến đến hình ảnh đều quá bình thường. Nàng thật sự không biết chính mình kế tiếp muốn làm cái gì, khả năng đây là thần ác thú vị đi. Nhìn bọn họ ở thế giới xa lạ chân tay luống cuống, tuy rằng Cố Dĩ An cho rằng Trương Ca nói rất nhiều không thể tin, nhưng nàng cũng nhận đồng Trương Ca lời nói một ít nội dung. Tỉ như bọn họ đến trước tìm cái trụ địa phương, Cố Dĩ An nhìn nhìn người đi đường hướng phương hướng nào đi nhiều, liền tuyển phương hướng nào. Dọc theo đường tắt đi tới, nàng vừa đi, một bên cúi đầu nhìn nhìn quần áo của mình. Trên người nàng quần áo là nàng hôm nay buổi sáng tuyển quần áo. Cố Dĩ An kiểm tra rồi quần áo túi tiền, bên trong cái gì đều không có, bắt đầu không xu dính túi. Nàng như thế nào tìm trụ địa phương? Cố Dĩ An hồi tưởng khởi Trương Ca vừa mới dùng thực nhẹ nhàng ngữ khí nói mang mấy cái tay mới người chơi đi tìm trụ địa phương, xem ra thần cũng không phải hoàn toàn nuôi thả bọn họ. Hẳn là vẫn là sẽ cung cấp cho bọn hắn một ít tiện lợi. Cố Dĩ An dọc theo đường tắt chậm rãi đi. Lại thấy phía trước chỗ ngoặt chỗ, mấy cái thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nàng tầm nhìn. Cố Dĩ An liếc mắt một cái nhận ra này năm người là ở hẻm nhỏ nơi đó cùng nàng tách ra Trương Ca năm người. Bọn họ nhìn qua tinh thần trạng thái nhưng không tốt lắm. Trương Ca cao mày, mặt khác bốn cái tay mới người chơi cũng là một đám sắc mặt cực kỳ khó coi. Hẳn là gặp được cực kỳ không tốt sự tình. Cố Dĩ An dừng lại bước chân, đường tắt liền như vậy khoan. Tuy rằng có người đi đường trải qua, nhưng Cố Dĩ An lớn lên hào, người rất đục lỗ, kia năm người ở trước tiên nhận ra Cố Dĩ An, tiểu cố. Như thế nào là ngươi? Một cái tay mới nam người chơi kinh ngạc nói, hắn nói ra mặt khác tay mới người chơi tiếng lòng, nhưng mặt khác ba vị tay mới người chơi đối đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt Cố Dĩ An. Đều ôm có cảnh giác tâm lý, bọn họ nhìn Cố Dĩ An ánh mắt đều là mang theo đề phòng. Cố Dĩ An xuất hiện tựa hồ ở Trương Ca dự kiến bên trong, hắn nhìn đến Cố Dĩ An không có kinh ngạc, mà là lập tức dùng bao dung ngữ khí nói. Nếu đụng phải, tiểu cố, người theo chúng ta cùng nhau đi thôi. Người một người quá nguy hiểm, người nhiều có thể lẫn nhau chiếu ứng, mặt khác tay mới người chơi có chút kháng cự. Nhưng nói lời này chính là dẫn bọn hắn người chơi lâu năm Trương Ca. đành phải câm miệng không nói một lời. Cố Dĩ An nhìn lược hiện chật vật này năm người. Nàng trong lòng xoay chuyển, chậm rãi đến gần bọn họ, dừng bước với cách bọn họ 2 mét xa địa phương, Cố Dĩ An hỏi. Các ngươi gặp được cái gì việc lạ? Ngươi như thế nào biết chúng ta gặp gỡ xong việc? Nói chuyện chính là cái người chơi nữ, nàng hỏi xong cũng liền hối hận, nàng phản ứng lại đây chính. Mình này người đi đường biểu tình đã bại lộ hết thảy, Cố Dĩ An đối cái này người chơi nữ không có gì quá lớn ấn tượng, nàng đem ánh mắt nhìn về phía Trương Ca minh bạch Cố Dĩ An ánh mắt ý tứ. Hắn nhíu mày nói, chúng ta mới ra cái kia hẻm nhỏ, muốn tìm chỗ ở, kết quả tuyển phương hướng khi đụng phải không khí thường, bức cho chúng ta chỉ có thể hướng một phương hướng đi. Liền quải 3 lần đều là như thế này, một cái tay mới 5 người chơi lầu bầu. Nơi nào là không khí thường, rõ ràng là quỷ đánh tường, Cố Dĩ An nghe xong. Quay đầu lại xem mắt chính mình tới địa phương, đường tắt có 2 đoan. 2 đoan đều có người ra vào, 2 đoan đều là lối ra, nếu là nàng vừa mới tuyển chính là một cái khác phương hướng. Có lẽ cũng sẽ gặp được Trương Ca bọn họ gặp được tình huống, Cố Dĩ An nhìn về phía Trương Ca. Nói, xem ra, là thần muốn chúng ta cùng nhau hành động, Trương Ca tiêu sái cười. Hắn nói, cùng nhau hành động hào, bằng không chúng ta muốn lo lắng ngươi một cái tiểu cô nương có thể hay không tao ngộ ngoài ý muốn. Rốt cuộc thế giới này, đối với chúng ta tất cả mọi người là xa lạ, hắn không thừa nhận là thần muốn bọn họ tụ ở bên nhau. Cố Dĩ An nghe Trương Ca cách nói, quan sát trên mặt hắn biểu tình, nội tâm càng kiên định chính mình phỏng đoán, nàng nói. Có phải hay không thần làm chúng ta cùng nhau hành động? Đợi lát nữa sẽ biết nếu bọn họ người tề. Cố Dĩ An đoán, bọn họ lập tức sẽ gặp được thần cho bọn hắn an bài sự, mặt khác 4 cái tay mới người chơi nghe. Trương Ca cùng Cố Dĩ An đối thoại, như lọt vào trong sương mù, nghe không hiểu lắm, cũng không biết tin ai, đương nhiên, càng quan trọng là, bọn họ hiện tại cũng không thích ứng lại đây chính mình người chơi thân phận, bọn họ duy nhất có thể nhận thấy được. Chỉ có này 2 người gian không khí không rất hợp đầu, phía trước cái kia thích nói chuyện tay mới. Nam người chơi nhịn không được ra tiếng, các ngươi rốt cuộc nói cái gì? Tiểu Cố, chẳng lẽ ngươi cũng là người chơi lâu năm? Có phải hay không các ngươi 2 cái người chơi lâu năm liên hợp lại lừa dối chúng ta này đó tay mới? Cố Dĩ An bình tĩnh mà nhìn hắn, nam người chơi lại không nghĩ nhìn Cố Dĩ An. Hắn ôm đầu hỏng mất nói, cái này thần trò chơi rốt cuộc là cái gì trò chơi a? Không có một chút quy tắc trò chơi sao? Phanh, bỗng nhiên chung quanh truyền đến một tiếng nặng nề tiếng vang, thanh âm này xuất hiện không quá tầm thường, Cố Dĩ An nghe tiếng nhìn lại, nàng thấy được một cái bà cố nội quăng ngã ở cách bọn họ không xa. Đường tắt bà cố nội là về phía sau đảo, ngã trên mặt đất. Chính diện chiều thượng, ai ô ô, mà kêu to, giờ khắc này, Cố Dĩ An phúc lâm tâm đến, nghĩ tới thần cấp nhắc nhở thiện lương có tội, bọn họ nhiệm vụ tới, người chơi khác nhìn đến đột. Nhiên xuất hiện ở trước mắt một màn, bọn họ cho nhau nhìn, cái kia vừa mới hỏng mất nam người chơi thực mông. Hắn phát hiện bà cố nội rơi cách bọn họ không xa. Đã chột dạ lại sợ hãi mà nhỏ giọng hỏi. Cái kia, nàng không phải là bị ta thanh âm dọa tới rồi. Quăng ngã đi, Cố Dĩ An cảm thấy hẳn là không phải. Nàng đoán đây là thần cho bọn hắn an bài nhiệm vụ, thần không có nuôi thả bọn họ. Mà là cho bọn hắn an bài nhiệm vụ chờ bọn họ kích phát, nói cách khác. Chính là bọn họ hoàn toàn không biết gì cả mà đi tới thần cho bọn hắn an bài kịch bản, Cố Dĩ An. Không quản này đó người chơi. Mà là nhìn về phía đường tắt mặt khác người đi đường phản ứng, nàng phát hiện những người đó vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn trên mặt đất té ngã lão nhân, bọn họ trên mặt rối rắm, cuối cùng chậm rãi từ lão nhân bên người trải qua. Trương Ca nhìn về phía hắn mang 4 cái tay mới người chơi, ngữ khí mang lên điểm cường ngạnh, hắn hỏi, các ngươi tay mới nhắc nhở là cái gì? Cái gì? 4 cái tay mới người chơi nhìn ra Trương Ca lúc này có điểm phát lãnh sắc mặt, một cái người chơi nữ trong lòng sợ hãi. Thành Thành thật thật nói ra chính mình được đến nhắc nhở, Thiện Lương có tội, dựa gần nàng nam. Người chơi trừng mắt nhìn trừng nói chuyện người chơi nữ. Một cái khác người chơi nữ lặng lẽ tùng một hơi. Dư lại tay mới nam người chơi thần sắc phức tạp. Hắn quay mặt đi đi. Miễn cho Trương ca nhìn đến sắc mặt của hắn, Trương ca cau mày. Hắn lại lần nữa nhìn về phía bà cố nội té ngã Phương Vị, Trương ca buột miệng thốt ra. Người điên rồi, hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Cố Dĩ An đi đến lão nhân bên người. Dò hỏi lão nhân lúc này tình huống, Cố Dĩ An nghe được Trương ca nói. Nàng không có đi quản bọn họ, mà là trấn an lão nhân. Nãi nãi, người hiện tại loại tình huống này. Ta tùy tiện đỡ ngươi lên khả năng sẽ đối với ngươi tạo thành lần thứ hai thương tổn. Ngài lại kiên trì một hồi. Xe cứu thương thực mau đuổi tới, nàng trấn an trụ ai ô ô kêu to lão nhân sau. Ngăn lại tha vòng tưởng rời đi người qua đường. Làm cho bọn họ hỗ trợ chạy nhanh đánh cấp cứu điện thoại, tuy nói bị người đi đường nghi ngờ vì sao. Trên người không có di động, nhưng Cố Dĩ An trường một trương xinh xinh đẹp đẹp khuôn mặt. Mọi người khoan dung tâm cao, cấp cứu điện thoại vẫn là thành công đánh ra, Trương ca ném xuống bốn cái hoang mang rối loạn tay. Mới người chơi, lập tức đi đến Cố Dĩ An bên cạnh, hắn tức giận nói. Người đây là tưởng chủ động trêu chọc chúng nó. Cố Dĩ An nhìn thoáng qua hắn, thần là nhân từ, hắn sẽ không nguyện ý nhìn đến chúng ta thấy chết mà không cứu, Trương ca vô pháp phản bác những lời này. Bởi vì hắn không dám đắc tội thần, hắn nhìn nằm trên mặt đất lão nhân. Ánh mắt không có một tia cảm tình, Cố Dĩ An nói sang chuyện khác. Trêu chọc bọn họ là cái gì? Trương ca nói, ngươi không phải thực có thể đoán sao? Ngươi có thể chính mình đoán xem thử xem Sơ Siêu, bị Trương ca bỏ xuống bốn cái tay mới người. Trời thật cẩn thận mà tiếp cận bọn họ hai người sở tại. Trương ca thu liễm chính mình cảm xúc, đối những người khác nói. Các ngươi thấy được, đây là thần cho chúng ta khảo nghiệm mơ siêu chúng ta tồn tại mấu chốt liền xem cái này, bốn cái tay. Mới người chơi nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực, bọn họ không rõ vì cái gì Trương ca nói tồn tại 7 ngày nhiệm vụ cùng hiện tại trên. Mặt đất nằm lão thái thái có quan hệ, nhưng là bọn họ tay mới nhắc nhở Thiện Lương có tội 4 chữ. Tựa hồ có thể cùng trước mắt cái này cảnh tượng nhắc lên một chút quan hệ, nhưng cái này cảnh tượng ra đời, tựa hồ lại vừa lúc nghiệm chứng Cố Dĩ An theo như lời. Thần làm cho bọn họ cùng nhau hành động, đợi lát nữa bọn họ sẽ biết kia chẳng phải là Cố Dĩ An lời nói là chính xác. Có người chơi nữ nhìn Cố Dĩ An, do dự mà tưởng mở miệng, Cố Dĩ An nhìn ra cái kia người chơi nữ tâm tư. Nàng đợi một hồi, cái kia người chơi nữ vẫn là không có mở miệng, Cố Dĩ An không kiên nhẫn. Nàng đi cấp lão nhân cố lên cổ vũ, trên mặt đất lão nhân không ngừng kêu to. Nghe tới lệnh người lo lắng không thôi, nhưng nàng trạng huống. Tùy tiện di chuyển nàng nguy hiểm quá lớn, Cố Dĩ An nhớ rõ nhắc nhở. Thiện Lương có tội, nhưng Thiện Lương bản thân là vô tội, có tội không có khả năng là Thiện Lương bản thân. Kia chỉ có thể là Thiện Lương làm cho mặt khác hậu quả, bởi vậy. Cố Dĩ An không dám nâng dậy lão nhân, nàng chỉ có thể chờ chuyên nghiệp cứu hộ nhân viên, bà cố nội kêu la. Đau, đau, nàng vẫn đục mà hai mắt nhìn chằm chằm Cố Dĩ An. Nữ hoa tử, đem ta nâng dậy tới lạc, ta lão bà tử hôm nay xem như cầu ngươi, cầu ngươi, Cố Dĩ An dùng ôn hòa ngữ khí an ủi nói. Nãi nãi, yên tâm, lập tức có bác sĩ tới rồi, bà cố nội mấy phen yêu cầu bị cự tuyệt sao? Đột nhiên thay đổi mặt ngươi chính là muốn nhìn ta chết. Nàng la lối khóc lóc nói, thiên giết, ta lão bà tử hôm nay gặp được loại này vô tâm không phổi người. Ta thảm a, Cố Dĩ An cũng là không có dự đoán được bà cố nội biến sắc mặt có thể biến nhanh như vậy. Nghe nàng trung khí 10 phần chửi rủa thanh. Này bà cố nội thân thể nhưng vô cùng bổng, lão nhân này một nháo. Các gia các hộ mở cửa ra tới xem náo nhiệt, người đi đường cũng đều nghỉ chân, Cố Dĩ An đại khái liệu đến một màn này xuất hiện. Nàng thần sắc thực bình tĩnh, Trương Ca mang theo 4 cái tay mới người chơi làm bộ xem náo nhiệt. Một viên, mọi người ở đây đối Cố Dĩ An chỉ trỏ trỏ khi. Một cái 6-7 tuổi bộ dáng, xiêm y tẩy trắng tiểu nam hài cố sức mà chen vào nhất nội vòng. Hắn thấy được trên mặt đất nằm lão nhân, ngươi lại ở ăn vả. Tiểu nam hài chỉ vào trên mặt đất lão nhân, mang theo khóc nức nở nói. Ngươi hại chết ta ba mẹ, ngươi hôm nay còn muốn dùng tương đồng phương thức hại chết cái này tỷ tỷ. Cố Dĩ An đợi lâu như vậy, chính là vì giờ khắc này, nàng rốt cuộc chờ tới rồi manh mối nhân vật chương 3 trận đầu trò chơi 3 tiểu nam hài xuất hiện. Lệnh dư luận cơ hồ là nháy mắt xoay ngược lại, chung quanh vây xem người qua đường. Không ít là phụ cận láng giềng lãnh cư. Bọn họ có người nhận ra tiểu nam hài thân phận, đứa nhỏ này không phải phía trước kia ra hổ tử sao? Những người này lại xem trên mặt đất bà cố nội, bọn họ lúc này cũng nhớ lại bà cố nội năm đó làm. Sự ta nhớ ra rồi, đây là Triệu Bà Tử, nàng năm đó quăng ngã trên đường, bị hổ tử mẹ cứu, phản ngoa nhà hắn tiền, quái hổ tử mẹ đem nàng đụng phải. Hết chương.